Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 101. Được rồi, vậy phiền toái thập vu trưởng lão rồi. Diệp Phong chắp tay, Vu Hàm xua xua tay nói. Đây là chúng ta nên làm. Cùng ngày thập vu liền không có dừng lại, mang theo Cửu Lam rời đi. Đỗ Tiền Nhi vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đáp ứng đưa bọn họ về đến Vu Sơn. Mà mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong cũng luôn ở vào trạng thái nghỉ ngơi. Mỗi một lần kiệt lực cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì như vậy mới có thể tăng trưởng trình độ cương khí cùng với thể lực của chính mình. Mà Bùi Yên Nhi có được bí dược của thập vu cứu trị, cơ hồ không tới 3 ngày là có thể xuống giường đi lại bình thường. Lúc này nàng cũng là không ngừng hướng về Diệp Phong đòi tiền công. Ta hỏi ngươi, đây có tính là tai nạn lao động hay không? Tính. Vậy tai nạn lao động phải cho thêm 100 vạn, bằng không ta từ chức không làm. Bùi Yên Nhi bĩu môi nói. Được rồi được rồi. Dù sao Yên Nhi đã giao cho chính mình mấy ngàn vạn, một chút tiền ấy coi như là trả lại cho nàng là được. Hai người đang ầm ĩ, Lâm Tiểu Vũ đi vào. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là lắc đầu. Tiểu Lưu Manh, chỉ sợ ngươi nghỉ ngơi không được thời gian quá dài. Nói như thế nào, có phát hiện gì sao? Diệp Phong gần đây cũng vẫn luôn nghĩ tới lời nói cuối cùng của Kim Đế kia. Khả năng lớn nhất chính là quả Việt Quất kia là mệnh lệnh kích phát tiềm thức người. Phát hiện thật ra là có, nhưng xui xẻo nhất chính là không có phát hiện gì lớn. Lâm Tiểu Vũ ngồi xuống uống một ngụm nước mới nói. Mọi người, chúng ta đều an bài bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý cho rằng một khi mệnh lệnh kích phát lại muốn tìm ra dấu vết gì để lại liền rất khó khăn. Cho nên điểm này chúng ta rất khó làm ra phán đoán, liền làm cho bọn họ ai về nhà nấy. Mà đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc kia tên thật là Cung Văn Hoa, đã từng là sinh viên của Học viện Y học Tân Hải, hiện tại mới không đến 30 tuổi. Thế nhưng chúng ta nghe được một giáo chúng của Kim Đế Thần Quốc nói, đầu lĩnh tuổi tăng rất lớn, đầu lĩnh của Kim Đế Thần Quốc hẳn là phải chừng khoảng 50 tuổi. Đương nhiên bọn họ cũng không chắc chắn, bởi vì Kim Đế kia rất ít xuất hiện, thời điểm xuất hiện cũng đều là dùng áo choàng che lại mặt. Lúc này đây hắn lần đầu tiên dùng bộ mặt vốn có của chính mình. Chúng ta không buông tha cái manh mối này, nhưng là bất luận chúng ta ép hỏi như thế nào, Cung Văn Hoa này chỉ liền nói chính mình là chủ mưu tất cả. Thế nhưng người ngẫm lại xem, một nam nhân không đến 30 tuổi sao có thể thành lập một cái tổ chức quốc tế khổng lồ như vậy? Diệp Phong gật gật đầu, điểm này Diệp Phong cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá trên người hắn có một ít đạo hạnh, thậm chí có thể ngăn cản ngự kiếm quyết nổ mạnh, ít nhất tu vi không thấp. Điểm này chúng ta cũng không có biện pháp khảo chứng. Bất quá hiện tại hắn đã bị nhốt ở trong ngục giam, phòng chừng không có mấy ngày sống tốt đi. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. À đúng rồi, chúng ta còn cố ý ở Học viện Y học Tân Hải điều tra một chút về Cung Văn Hoa này. Kết quả hồ sơ phát hiện đều thực bình thường, nhưng lại nghe nói một sự kiện nơi đó nháo quỷ. Diệp Phong cười cười. Cả Học viện Y học đều nói chỗ mình nháo quỷ, điểm này chẳng có gì lạ. Không không không, bọn họ nháo quỷ thực tà môn. Hơn nữa nói chính xác một chút, nơi nháo quỷ chính là ký túc xá mà Cung Văn Hoa đã từng ở. Người nói hai việc này có thể liên hệ gì hay không? Lâm Tiểu Vũ suy đoán nói. Có khả năng đi, rồi sao cũng là nhàn rỗi, đi qua nhìn xem. Diệp Phong đứng dậy, gần đây nghỉ ngơi cũng làm hắn khôi phục không sai biệt lắm. Ta cùng đi với ngươi. Bùi Yên Nhi nói, nhưng vị trí ở giữa lưng vẫn là đau một chút, làm cho nàng không tự giác được mà khóe miệng nhăn nhó. Cô phải dưỡng thương cho tốt đi, chỉ là điều tra đơn giản một chút, không dùng đến kiểu kiếm. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của nàng nói, cùng với Lâm Tiểu Vũ đi ra ngoài. Chuyện này cảnh sát các cô còn tra được gì hay không? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Không có biện pháp tra xét, rốt cuộc hiện tại không có chứng cứ gì, chỉ là ngươi suy đoán. Lâm Tiểu Vũ vừa lái xe vừa nói. Tuy rằng bắt được đầu lĩnh cùng tuổi tác đầu lĩnh mà chúng ta tra được có chút chênh lệch, nhưng là hắn đã nhận tội, cũng có khả năng là tin tức chúng ta có sai lầm. Rốt cuộc nơi phát ra tin tức kia cũng không đáng tin cậy như vậy. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy thì chuyện này liền giao cho ta tới điều tra đi. Rồi sau hiện tại Kim Đế Thần Quốc nguy hại đến xã hội đã biến mất, ta phỏng chừng bọn họ che giấu, hẳn là nơi phát ra tà thuật của bọn họ. Nơi phát ra tà thuật sao? Lâm Tiểu Vũ có chút không hiểu. Đúng vậy, tà thuật của bọn họ quá mức tà môn. Diệp Phong trầm tư nói. Lặng yên không một tiếng động, hơn nữa không dựa vào cương khí, nói không chừng là lực lượng tà thần nào đó mới làm cho bọn họ có được loại tà thuật này. Tiểu tử kia che giấu như vậy, khả năng rất lớn chính là muốn dựa vào tà thần kia đông sơn tái khởi. Rốt cuộc tà thần bất diệt, khả năng nào đều sẽ phát sinh. Người có nắm chắc hay không? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Cái gì mà nắm chắc hay không nắm chắc? Làm hết sức, cụ thể sao lại thế này, còn phải chậm rãi điều tra. Diệp Phong tìm được một tư thế thoải mái, nằm ở trên ghế phụ. Vậy ta đây cùng ngươi điều tra. Dù sao chuyện về Kim Đế Thần Quốc này đã hạ màn, vừa lúc ta có một kỳ nghỉ phép, liền giúp đỡ cho ngươi đi. Tùy ý. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chuyện này phát sinh ở thành phố Tân Hải, nếu có Lâm Tiểu Vũ, khả năng ở trên các mối quan hệ xã hội xử lý sẽ tốt hơn một chút. Cho dù là Học viện Y học Tân Hải lần này, sự tình điều tra có thể cảnh sát của Lâm Tiểu Vũ đều dễ dàng hơn rất nhiều. Học viện Y học Tân Hải là một đại học chính quy ở Tân Hải, hiện tại cũng tới gần trạng vạng, rất nhiều học sinh đều tụ tập ở cổng, có người đi ra ngoài ăn cơm, cũng có người đi ra ngoài tụ hội, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. May mà Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ tuổi tác đều không lớn, xen lẫn trong đó thế nhưng không có cảm giác lằng lóng chút nào. Cô nói chỗ nháo quỷ kia ở đâu? Diệp Phong dò hỏi. Hình như là ở phía đông khu thư viện tên là Minh Đức, ta chỉ là từ xa nhìn thoáng qua. Lâm Tiểu Vũ hiện tại cũng có chút không xác định phương hướng, bắt lấy một học sinh hỏi. Đồng học, xin chào, người biết thư viện Minh Đức nên đi bên nào hay không? Thư viện Minh Đức sao? Nam sinh kia sắc mặt biến đổi. Không biết không biết, cô đừng hỏi ta không biết. Chờ nam sinh kia đi rồi, Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau. Thư viện Minh Đức kia tuyệt đối là có vấn đề. Xem ra mị lực của cô là không được, còn phải ta tới. Diệp Phong thấy Lâm Tiểu Vũ không khai thác được gì nam sinh kia, sửa sang lại một chút trường bào long tơ của chính mình, tìm một nữ sinh mang theo kính đen thực điềm đạm nho nhã hỏi. Hậu tỷ, ta là sinh viên năm nhất vừa tới, cô biết thư viện Minh Đức đi như thế nào không? Nữ sinh kia vừa nghe bốn chữ thư viện Minh Đức, cũng là cùng nam sinh kia biểu tình không có sai biệt. Ngươi nói chính là thư viện Hậu Đức đi, ở bên kia. Không phải, ta nói chính là thư viện Minh Đức. À, là như thế này, ta vừa mới vào một câu lạc bộ người yêu thích thần quái, bọn họ nói cho ta thư viện Minh Đức kia có thứ thú vị, ta liền muốn đi xem. Người yêu thích thần quái sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua câu lạc bộ như vậy? Nữ sinh kia biểu tình ngây ngẩn, xua xua tay. Người tốt nhất vẫn là đừng đi, nói cho trưởng câu lạc bộ các người, đùa bỡn tân sinh viên như vậy liền có điểm quá mức. Nói xong, nữ sinh kia liền muốn đi. Diệp Phong tiếp tục ngăn trở ở phía trước, lộ ra một cái tươi cười tự nhận là rất soái khí. Học tỷ, cô là người tốt, có thể nói cho ta nơi đó rốt cuộc làm sao hay không? Bằng không ta thật sự tò mò. Nữ hải kia liếc mắt đánh giá trên dưới Diệp Phong một cái, bộ dáng còn coi như thuận mắt. Bất quá bên người hắn không phải có một nữ hải sao? Hơn nữa sự tình về thư viện Minh Đức kia ai mà không biết, làm gì mà thế nào cũng phải lôi kéo chính mình hỏi đây? Chẳng lẽ là kiểu kịch bản làm quen mới sao? Diệp Phong đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cười cười lấy ra di động. Ta tên là Diệp Phong, tiểu tỷ tỷ lưu lại phương thức liên hệ đi, buổi tối ta mời cô ăn cơm, có thể chứ? Kia là tỷ tỷ nhà ta, hôm nay lại đây công tác thăm ta một chút, lập tức liền phải trở về công tác. Ồ, tỷ tỷ ngươi sao? Nữ hài kia đầy đầy mắt kính, tiếp nhận di động của Diệp Phong. Được rồi, ai bảo ta là lão học tỷ thiện tâm, không muốn xem người rơi vào bẫy dập ác ma của trưởng câu lạc bộ các người. Ta tên Phó Đình, người gọi ta Đình tỷ là được. Đình tỷ, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Phong hướng về Lâm Tiểu Vũ chào hỏi. Tỷ tỷ, ta đi mời học tỷ ăn bữa cơm, tỷ hãy về khách sạn làm việc trước đi. Lâm Tiểu Vũ nhìn Diệp Phong cùng với Phó Đình kia rời đi, oán hận giậm giậm chân. Tiểu lưu manh này quả nhiên là lưu manh, còn dám làm trò ở trước mặt chính mình đi tán gái. Đáng giận nhất chính là còn làm hắn tán tỉnh thành công. Hiện tại học tỷ lớn tuổi cô đơn như vậy sao? Nữ thanh niên lớn tuổi như mình còn độc thân, thế nhưng còn không có sốt ruột. Lâm Tiểu Vũ hận đến ngứa răng, vừa định lại tìm một nam sinh thử xem mị lực của chính mình, lại là nhận được một cái tin nhắn từ Diệp Phong. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho cô, cũng làm cô biết một chút nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lâm Tiểu Vũ nhìn tin nhắn này hừ một tiếng. Còn coi như tiểu lưu manh người chưa quên chính sự. Nàng đánh mất đi ý tưởng đi tìm nam sinh thử mị lực của chính mình, tìm một chiếc ghế ngồi xuống chờ điện thoại của Diệp Phong. Bất quá thời điểm đang chờ đợi, vẫn là có rất nhiều nam sinh lại gần muốn phương thức liên hệ của Lâm Tiểu Vũ. Cái này làm cho nàng thập phần hưởng thụ, đồng thời nàng cũng tò mò hai người kia rốt cuộc đi ăn cái gì, vì sao thời gian dài như vậy còn chưa trở về. Đúng lúc này di động vang lên, Lâm Tiểu Vũ cầm xem là dãy số của Diệp Phong, nhưng nghe được bên kia thập phần an tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt vang lên. Hôm nay ta tới tháng cho nên không có tiện, là thanh âm của Phó Đình. Lâm Tiểu Vũ trong lòng chửi thề một tiếng, hai người bọn họ là đi ăn cơm hay làm cái gì, vì sao còn có sự tình tới tháng kia. Người không cần nhìn miệng ta đang bị nổi nhiệt. Vẫn như cũ là thanh âm của Phó Đình. Lâm Tiểu Vũ thiếu chút nữa cả người đều nổ tung. Tiểu lưu manh này rốt cuộc đi làm cái gì, ăn cơm vì sao an tĩnh như vậy, hơn nữa những lời ái muội này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ồ đúng rồi, ta cũng bị bệnh trí, cho nên hôm nay thật sự là ngượng ngùng. Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn hỏng mất, nàng vừa định đối với điện thoại lớn tiếng chất vấn tiểu lưu manh này rốt cuộc là đi ăn cơm hay là đi hái hoa, chẳng lẽ hiện tại sinh viên đều sống thoáng như vậy sao, mới quen không đến một giờ thế nhưng liền chuẩn bị đem chính mình toàn bộ dâng ra sao, kẻ lưu manh kia có mị lực lớn như vậy sao. Lâm Tiểu Vũ vừa định hô to, lại là nghe được thanh âm của Diệp Phong. Vậy gọi nồi vịt trời đi. Thật không hiểu được, cô đều không thể ăn cay, vì sao còn phải chạy xa như vậy đi ăn nồi lẩu. Nơi này không phải an tĩnh sao, thích hợp kể chuyện xưa, hơn nữa ai nói ăn lẩu liền nhất định phải ăn cay. Thanh âm của Phó Đình truyền ra. Ta cảm giác nếu ăn lẩu không ăn cay liền mất đi toàn bộ linh hồn. Diệp Phong hắc hắc nói. Lâm Tiểu Vũ dốc cuộc bình tĩnh xuống, chỉ là ăn lẩu, thế nhưng nói ái muội như vậy, mà nào phải ái muội. Kỳ thật là Lâm Tiểu Vũ quá quan tâm nên rối rắm, chính mình hiểu sai mà thôi. Trong lúc chờ đợi, Diệp Phong nhìn Phó Đình hỏi. Học tỷ, hiện tại cô có thể nói cho ta một chút nơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào được không? Thật không biết hiện tại chó con làm sao vậy, đều không biết trêu ghẹo như vậy. Phó Đình cười cười, nâng cằm nói. Diệp Phong xấu hổ cười nói. Không có biện pháp, ta là nam thẳng sắt thép. Được rồi, vậy thì tỷ tỷ liền cùng ngươi nói một chút. Phó Đình cũng không có ý tứ là trêu đùa Diệp Phong, bắt đầu nói. Kỳ thật những chuyện này cũng là ta nghe nói, cụ thể có phải thật sự hay không ta đương nhiên cũng không biết. Nghe nói trước kia thư viện Minh Đức còn có người ở, là một ký túc nam, nhưng sau này đã xảy ra một sự kiện, tòa ký túc xá đó liền hoang phế, hợp với khu dạy học giải phẫu phía trước cũng hoang phế theo. Phía trước nó còn có một tòa nhà sao? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Chết người, hơn nữa đã chết rất nhiều người. Biểu tình của Phó Đình thực phong phú, giống như là chuẩn bị cố ý hù dọa Diệp Phong. Đã chết ước chừng gần 100 người, hơn nữa tất cả đều là một đêm chết bất đắc kỳ tử, đều không có dự triệu gì. Thiệt hay giả vậy? Chuyện lớn như vậy không có kinh động cảnh sát sao? Diệp Phong ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên kinh động, nhưng cảnh sát cũng không có tra ra cái gì, cho nên cứ như vậy. Phó Đình nhún nhún vai. Sau đó tòa nhà kia liền bỏ hoang, chính yếu cũng không có học sinh dám ở. Khu dạy học giải phẫu kia là chuyện như thế nào? Chỉ là ký túc xá xảy ra chuyện, cũng không đến mức liên quan đến cả khu dạy học đi. Bởi vì rất sớm phía trước liền có học sinh nói nhìn thấy đại thể lão sư chạy ra, sau đó ký túc xá xảy ra chuyện, liền có người truyền là đại thể lão sư làm, cho nên liền lưu truyền như vậy, cũng không ai dám đi khu dạy học kia học giải phẫu. Trường học đơn giản liền đem nơi đó khóa lại. Đại thể lão sư? Đại thể lão sư là cái gì? Diệp Phong có chút không hiểu. Là tôn xưng của sinh viên y học chúng ta đối với thi thể. Phó Đình kia hồ nghi nhìn Diệp Phong. Người không phải tân sinh của học viện y học sao? Sao lại không biết cái này? Không phải là ta mới vừa khai giảng không bao lâu sao? Còn chưa tới nông nỗi giải phẫu thi thể đâu. Diệp Phong thiếu chút nữa bị vạch trần, nhanh chóng lảng tránh. Đúng thế, thời điểm năm nhất còn không có tiết giải phẫu đâu. Phó Đình gật gật đầu. Loại truyền thuyết kia ở học viện y học hẳn là thực thịnh hành đi. Vì sao phía trước ta hỏi một nam sinh liền xua tay nói không biết đây? Diệp Phong lại lần nữa hỏi. Đó là bởi vì gần đây phát sinh một sự kiện. Hai vị cẩn thận đánh nổi. Thanh âm của người phục vụ cắt ngang lời tự thuật của Phó Đình. Phó Đình cười cười nói. Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa lại nói. Diệp Phong cũng chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, bắt đầu ăn cơm. Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn nghe điện thoại, nghe thấy thanh âm của hai người ăn cơm. Chính mình cũng có chút đói bụng, tùy tiện đi bên ngoài quán ăn vặt, mua cái bánh rán vừa ăn vừa nghe. Phó Đình này giống như không có hứng thú nói về thư viện Minh Đức, mà là vẫn luôn hỏi tin tức của Diệp Phong. Tỉ như nhà ở nơi nào, vì sao thích y học, vân vân. Diệp Phong cũng nhất nhất đáp lại, bất quá có thật có giả. Hắn nói chính mình là một cô nhi, đi học bằng tiền vay của sinh viên. Vậy tỷ tỷ đâu? Phó Đình đối với Diệp Phong rất bội phục. À, nàng chỉ là một phú bà bao dưỡng ta, không thể xuất hiện đi. Diệp Phong cố ý đối với di động nói. Những lời này đem Phó Đình cười khanh khách. Nàng rất xinh đẹp, vậy ngươi còn rất kiếm lời. Lâm Tiểu Vũ chửi thầm. Lão nương có tiền đều không bao dưỡng đầu lưu manh ngươi. Bữa ăn này ước chừng một giờ, Lâm Tiểu Vũ nghe di động đến nỗi lỗ tai đều nóng lên. Ăn xong chưa? Ta đi thanh toán, lại đưa cô trở lại trường học. Chúng ta ở trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Thanh âm của Diệp Phong phát ra. Được rồi, bất quá ta không ở trường học, mà ở bên ngoài cùng với một người bạn cùng phòng thuê nhà. Người đưa ta đi nơi đó đi. Nàng gần đây thi lên thạc sĩ, khả năng phải khuya mới trở về. Hả? Không thích hợp đi. Không sao. Tốt tốt tốt. Lâm Tiểu Vũ lấy ra di động nhìn xem, thế nhưng hết pin tự động tắt máy. Nữ hài này thế nhưng muốn tiểu lưu manh đưa nàng về nhà, lại còn có đưa đến trên lầu. Bạn cùng phòng phải khuya mới trở về sao? Ám chỉ rõ ràng như vậy, tiểu lưu manh nhất định đặc biệt vui vẻ đi. Bất quá nghĩ lại, nữ hài này đang tới tháng, hẳn là không thể làm được cái gì. Bỏ đi, hiện tại cũng chỉ là có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, phải nhanh chóng tìm một chỗ sạc điện để liên hệ với hắn. Diệp Phong nhìn Phó Đình, vì biết thư viện Minh Đức kia càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn gật gật đầu. Được rồi, ta đưa cô về nhà. Thời điểm hai người đi ở trên đường, Phó Đình kia vẫn luôn nói gần nói xa. Diệp Phong đề ra hai ba lần sự tình về thư viện Minh Đức, Phó Đình đều không nói. Một lần cuối cùng liền nói. Chuyện này vẫn là chúng ta đơn độc nói chuyện sẽ tốt hơn. Người biết vì sao nam sinh kia không nói hay không? Chính là bởi vì trường học hạ lệnh cấm. Nếu nghe được ai đàm luận, chỉ sợ cũng sẽ bị khai trừ. Người nói, một lão học tỷ sắp tốt nghiệp đại học như ta, người lại là một tân sinh vừa mới tốt nghiệp, đều không muốn gặp phải rủi ro này đi. Diệp Phong đành phải thôi, nói. Vậy được rồi, thời điểm chúng ta tới nhà của cô lại nói. Hai người vẫn luôn đi đến một chỗ tiểu khu, đi lên lầu, nơi đó thực cũ nát, ngay cả thang máy đều không có. Nhưng dáng vẻ tiền thuê cũng sẽ không nhiều, thích hợp để học sinh cư trú. Đi đến phía trên lầu 3, Phó Đình mở cửa đi vào. Diệp Phong nhìn thoáng qua, hiện tại đã sắp 9 giờ. Các cô thi lên thạc sĩ đều mệt như vậy sao? 9 giờ tối rồi còn chưa trở về. Còn không phải là vậy sao? cho nên ta không muốn thi lên thạc sĩ, liền muốn trực tiếp công tác là được. Phó Đình nói, tùy ý ngồi đi. Phòng khách còn coi như sạch sẽ, nhìn ra được hai nữ hài này đều tương đối sạch sẽ. Hiện tại có thể nói sự tình về thư viện Minh Đức kia rồi chứ? Kỳ thật không có gì để nói, chỉ là gần đây nơi đó không thể hiểu được có một người tự sát mà thôi. Phó Đình một bên rót nước cho Diệp Phong, một bên nói, kỳ thật đại học có người tự sát là chuyện hết sức bình thường. Có người bị lừa tiền, có người bị lừa sắc, có người thừa nhận không được áp lực học tập, đủ loại đều có đi. Được rồi, uống nước đi. Phó Đình đem nước đưa tới. Diệp Phong nói cảm ơn, nhấp một ngụm, cảm giác hương vị kỳ quái. Vậy sao? Vậy ta cần phải học đại học thật tốt, không thể không chịu nổi áp lực cùng với không chịu nổi du học. Đúng rồi, người kia tự sát như thế nào? Nhảy sông sao? Không phải, dù sao truyền lưu tử trạng rất thảm, nghe nói là tự đem chính mình mạnh mẽ xé nát. Ta cũng không hiểu vì sao làm được. Bất quá có cơ hội, người có thể đi nhà tang lễ nhìn xem. Nhà cha mẹ người chết ở nông thôn thường hẻo lánh, một chốc một lát không thể tới đây. Liền có một ít đồng bạn cùng hắn quan hệ không tồi, ở nhà tang lễ canh giữ thi thể hắn. Vậy sao? Vậy thì thật sự đều rất trưởng nghĩa. Diệp Phong nói xong, bỗng nhiên cảm giác một trận hoa mắt, trong lòng cả kinh. Nước này có vấn đề. Quả nhiên, liền tính chính mình mị lực bất phàm như thế, cũng không có khả năng có một nữ hài vừa mới gặp mặt liền đối với chính mình nhào vào trong lồng ngực. Phó Đình này tuyệt đối là có vấn đề. Bất quá cụ thể có vấn đề gì, Diệp Phong thật ra muốn hiểu biết một chút, đặc biệt là muốn biết nàng nói những chuyện về thư viện Minh Đức kia có phải thật sự hay không. Diệp Phong trước tiên dùng cương khí đem nước trong dạ dày tất cả bao vây lại, tiếp theo làm bộ hôn mê sụi lơ ở trên sofa. Phó Đình đầu tiên là gọi Diệp Phong hai tiếng, sau khi thấy không có đáp lại, mở ra miệng của Diệp Phong, tựa hồ tự mình lẩm bẩm: yên tâm đi, đây chỉ là một nửa liều thuốc mê, có thể bảo trì người thanh tỉnh, nhưng lại không có biện pháp nhúc nhích. Nàng tự quyết định, chậm rãi cởi ra trường bào của Diệp Phong. Ai, thật là một bộ thân thể khỏe mạnh. Nếu như thật sự có thần, con người nhất định là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thần. Có thể tự mình hiểu biết thăm dò nó, khoảng cách gần thần như thế, thật là vinh hạnh của ta. Thế nhưng khi Phó Đình nhìn thấy đa lưng pháp khí của hắn, liền có chút sửng sốt. Nhưng cái này là cái gì? Cô nàng này còn muốn cởi quần áo của chính mình, hơn nữa nghe ý tứ của nàng giống như còn muốn đem chính mình cưỡng hiếp là như thế nào. Không được, chính mình là của nha đầu, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay nữ hài này. Hơn nữa nàng đã thấy được đai lưng pháp khí của chính mình, không có tất yếu lại ẩn giấu. Diệp Phong mở to mắt, đem đám nước kia trực tiếp phun tới trên mặt nữ hài này, đồng thời bắt lấy đôi tay của nàng, hai tay bắt chéo ở sau lưng. Một con dao phẫu thuật leng keng một tiếng rơi xuống đất. Diệp Phong trong lòng cả kinh, mẹ nó, chẳng lẽ nữ hài này là muốn đem chính mình giết sao? Động cơ là cái gì? Sao có thể? Người sao có thể không bị gây mê? Phó Đình nói, không ngừng dãy giụa. Không có biện pháp, ai bảo ngươi đã tới trên ván sắt? Nói, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Phong gắt gao kiềm chế cánh tay của nàng hỏi. Ta cái gì cũng đều không muốn làm, ta chỉ là tò mò. Loại lời nói này cũng chính là lừa lùa ngốc mà thôi. Diệp Phong đương nhiên không tin. Hắn rút ra một tấm định thần phù dán ở sau lưng nàng, đồng thời đem nàng ôm đến trên sofa, ngồi ở đối diện nàng. Phó Đình phát hiện chính mình không thể động đậy, chỉ cảm thấy sau lưng có một thứ như là tờ giấy. Hơn nữa từ những đồ vật nhìn thấy trên đai lưng của Diệp Phong, thập phần kinh ngạc hỏi: ngươi là đạo sĩ sao? Cam đoan không giả. Diệp Phong cười đáp: ngươi gạt ta, căn bản không phải là tân sinh viên cái gì. Phó Đình thế nhưng còn có chút tức giận. Đại tỷ, ngươi đừng nói vậy, muốn gạt cũng là ngươi gạt ta trước. Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Diệp Phong đã giao phẫu thuật trên sàn nhà hỏi. Ngươi tốt nhất nói thật ra, phù chú ta dán ở trên người của ngươi không chỉ có tác dụng định thân, còn có thể kiểm tra đo lường ngươi nói thật hay nói dối. Nếu đợi lát nữa phải chịu thương tổn cái gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Phong một bộ lừa gạt dọa dẫm, hoàn toàn đem phòng tuyến tâm lý của Phó Đình đánh tan. Hơn nữa nàng chưa bao giờ gặp qua đạo pháp thần kỳ như vậy, càng là sợ hãi chảy nước mắt. Ta nói toàn bộ, ta chỉ là đơn giản mê luyến thân thể người sống mà thôi. Ta thề, cũng không có muốn thương tổn ngươi. Mê luyến thân thể người sống, ngươi cầm dao làm gì? Chẳng lẽ là muốn giải phẫu ta sao? Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. Không không không, ta chỉ là muốn chọc ra một cái lỗ nhỏ, sau đó bỏ vào một thứ giống như là ống soi dạ dày. Ta chưa bao giờ gặp qua thân thể khỏe mạnh như ngươi, cho nên thật sự là rất tò mò. Hơn nữa, ta sẽ dùng thân thể của ta bồi thường ngươi. Phó Đình Không Long nói, tuy rằng thân thể không thể cử động, nhưng vẫn là nỗ lực động trong mắt sợ hãi, muốn nhìn phù chú sau lưng kia. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, dùng thân thể của nàng bồi thường chính mình, đương nhiên không có khả năng là làm chính mình giải phẫu gì đó, chỉ có thể là cái ý tứ kia. Nghe ý tứ của nàng, giống như còn mang theo rất nhiều nam nhân trở về làm loại sự tình này. Cô thường xuyên làm như vậy sao? Không không không, cũng không phải thường xuyên, chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa đều là ở trên cơ sở ngươi tình ta nguyện. Bởi vì thân thể ngươi thật sự là quá khỏe mạnh, cho nên ta mới nhìn không được. Phó Đình nói. Đây là đam mê kiểu gì? Diệp Phong cảm giác hai ngày này nhìn thấy đam mê biến thái thật sự là đủ nhiều. Đầu tiên là người luyến thi, lần này lại tới một người thích xem thân thể người sống. Kỳ thật, ta phát hiện từ thời điểm ta còn nhỏ, liền phát hiện chính mình đặc biệt thích thân thể người. Lúc ấy ta còn đang học cấp 2, có một thiếu niên hơn ta mấy tuổi bị một chiếc ô tô lái thực mau đâm bay lên. Ta thấy thân thể của hắn giống như trang giấy bay xuống dưới, mà đồng dạng bay lên còn có máu cùng với cặp sách. Cuối cùng hắn liền dừng ở trước mặt ta, nhưng ta không có cảm thấy sợ hãi. Ta nhìn hắn ở bên chân ta không ngừng run rẩy, miệng giống như vòi nước không ngừng phun ra máu. Hắn dừng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào ta, tay sờ tới sờ lui trên mặt đất. Không đến nửa phút hắn liền tắt thở. Mãi cho đến thời điểm ở trong trường học, ta đều nghĩ đến thân thể thiếu niên kia. Không, hẳn là thi thể. Ta đột nhiên đối với thi thể tự cảm thấy hứng thú. Vì sao người sống bỗng nhiên liền bất động? Vì sao có nhiều máu có thể từ trong miệng ra tới như vậy? Kể từ ngày đó, ta đã thu thập những cuốn sách về tử thi và khám nghiệm tử thi. Tất cả những cuốn sách này ta đều giấu không cho người khác biết. Nếu bị người khác biết đến, liền sẽ nói ta có bệnh. Thời điểm nói đến đây, trong lòng Diệp Phong thầm mắng một câu, thì ra ngươi còn biết chính mình có bệnh. Sau khi ta thi đại học, ta điền vào chuyên ngành pháp y của Học viện Y học mà không hề ngần ngại. Năm cái nguyện vọng, tất cả đều là cái này. Khi đó ta đối với nhân thể vô cùng quen thuộc, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở trên cơ sở tranh vẽ cùng với lý luận văn tự. Cho nên ta khát vọng tự mình có thể chân chính giải phẫu một khối thi thể, hoặc là nói thân thể càng thỏa đáng hơn. Phó Đình tựa hồ nói đến chuyện cũ này liền thập phần vui vẻ, ánh mắt hướng tới nói. Trong giờ giải phẫu đầu tiên trong trường đại học, ta biểu hiện hưng phấn dị thường, bởi vì nghe lão sư nói đó là thi thể của một nam nhân trẻ tuổi. Học viện y học rất ít thi thể mới mẻ, mà ở giờ giải phẫu có thể sử dụng tới giảng bài lại càng ít. Hơn nữa đại bộ phận đều là thi thể lão niên, bởi vì ngươi không có khả năng nói mỗi ngày đều có rất nhiều người phát sinh cái chết ngoài ý muốn đi. Cho nên lão sư nói chúng ta thường may mắn, bởi vì nam thi này vừa mới chết không lâu. Hắn đại khái khoảng 25-26 tuổi, vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cường tráng cùng với vẻ mặt phong trần, cho thấy hắn là một người lao động chân tay. Ta không có sợ hãi đối với thi thể giống như đại đa số người, mà là cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái, đó là hưng phấn cùng với tò mò. Khi nhìn lão sư cầm lấy dao, ta liền đặc biệt kích động. Ta rốt cuộc có thể nhìn xem thân thể chân chính bị giải phẫu như thế nào. Người biết không, nếu như có thần, con người không thể nghi ngờ là thần có kiệt tác hoàn mỹ nhất. Có thể tự mình hiểu biết cùng với thăm dò nó, người sẽ cảm thấy khoảng cách chính mình gần bên thần như thế nào. Lời này vừa rồi cô đều nói qua. Cô có muốn bắt đầu hồi ức từ khi cô mới sinh ra hay không? Ta chỉ muốn biết cô từ khi nào thì có loại hứng thú giải phẫu người sống này. Diệp Phong đã có chút mất đi kiên nhẫn. Lần này hắn tới là điều tra sự tình về Kim Đế bên trong thư viện Minh Đức kia, không phải tới nghe chuyện xưa. Mà hắn nghe đến hiện tại chỉ là muốn biết nữ hài này đối với hắn nói dối hay không. Sau khi hoàn toàn hiểu biết, hắn mới có thể tiếp tục hỏi nàng về sự tình thư viện Minh Đức. Sau đó, ở giờ giải phẫu ta đều là đệ nhất. Sau 4 năm, ta cảm thấy chính mình đã giải phẫu qua thi thể đủ nhiều, nhưng ta trước sau cảm thấy chính mình đối với thân thể con người còn không phải rất quen thuộc, tựa hồ có khiếm khuyết cái gì. Sau đó ta mới biết được là người sống. Phó Đình bỗng nhiên gằn từng chữ một nói. Thời điểm nói đến cái này, trong mắt càng là lập lòe ra quang mang hưng phấn. Thời điểm khi ta biết ý tưởng này, ta cũng giật nảy mình, thậm chí ta hoài nghi chính mình có phải tâm lý biến thái hay không. Nhưng ta lại khắc sâu cảm nhận được, thì ra cái ý tưởng này kỳ thật liền ở khi ta 12 tuổi liền đã có, chẳng qua bị tiềm thức trường kỳ áp chế. Ta thường xuyên đối với gương xem thân thể của mình, thậm chí ảo tưởng chính mình chậm rãi cắt ra, nhìn xem khí quan là như thế nào, nhìn xem mạch máu làm như thế nào vận chuyển đến các bộ vị trong thân thể. Đương nhiên chuyện đó là không có khả năng. Thời điểm người biết có một loại dục vọng vô pháp thỏa mãn là rất khó chịu, ta đành phải lấy động vật tới làm thay thế. Chuột là nhiều nhất. Tựa hồ nghe tới có chút tàn nhẫn, nhưng ta cũng không có biện pháp. Sau mỗi lần giải phẫu cơ thể sống, ta đều sẽ tạm thời bình tĩnh một chút. Bất quá thường mau loại khát vọng đối với nhân thể này lại xuất hiện. Ta không có tâm tình tìm bạn trai, bởi vì ta chỉ cần có thể giải phẫu những thi thể đó đều sẽ không cảm thấy cô đơn. Có một đoạn thời gian ta thậm chí hoài nghi chính mình có phải luyến thi hay không. Bất quá thường mau liền phủ định, bởi vì khi ta đối với những tử thi đã chết đi mà không có bất luận sức sống gì, tâm lý đều không có một chút gợn sóng. Ta càng ngày càng hy vọng chính mình có thể chân chính giải phẫu một khối thân thể còn tồn tại. Sau đó, theo rất nhiều đồng học của ta đêm không trở về ngủ, ta phát hiện hiện tại có rất nhiều phần mềm hẹn hò dành cho người xa lạ. Phó Đình nói, mặt đều đỏ lên, tựa hồ cực độ hưng phấn. Ta ở bên trên đăng ảnh của mình lên, sau đó lại đưa ra yêu cầu xứng với ta. Không thể không nói, hiện tại rất nhiều nam nhân đều là bị nửa người dưới khống chế đại não. Sau khi gặp mặt, ta liền sẽ nói thẳng ra yêu cầu của ta. Nếu đồng ý, liền sẽ mang về tới. Nếu không đồng ý, liền cúi chào. Cũng chính là cứ như vậy, ta rốt cuộc giải phẫu thân thể, thấy được trái tim cùng với mạch máu nhảy lên tươi sống. Thậm chí có người muốn cùng ta phát sinh quan hệ trường kỳ, không tiếc làm ta ở trên thân thể hắn lưu lại vết dao lớn hơn nữa. Ta cảm giác phương thức này cũng không có gì, có thể làm hai người chúng ta đều đạt được vui thích mà chính mình muốn. Phó Đình nói, thở phì phò thô nặng, tựa hồ là hưng phấn át đi sợ hãi. Cho nên, thời điểm ta nhìn thấy thân thể ngươi, ta không thể ước chế sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ta biết ngươi rất tuấn tú, hơn nữa phú bà bao dưỡng ngươi đều xinh đẹp như vậy, ngươi nhất định là sẽ không dễ dàng bị dụ hoặc. Cho nên ta liền suy nghĩ biện pháp này, ta thật sự không có ý khác. Phó Đình chảy ra nước mắt nói. Diệp Phong cũng không có ý vẫn luôn hù dọa nữ hài này, liền hỏi. Sự tình cô nói về thư viện Minh Đức kia là sự thật sao? Là sự thật, nhưng đều là truyền thuyết. Sinh viên y học chúng ta kỳ thật đối với những khái niệm đó không hiểu biết nhiều. Sự tình về người chết kia cũng là thật, nhưng đến bây giờ cũng chưa tìm được thi thể, vì vậy rất khó để nói. Kỳ thật, có một số sinh viên lá gan lớn, khi thi lên thạc sĩ còn đi tòa nhà giải phẫu kia để tự học, bởi vì nơi đó càng thêm an tĩnh, thuận tiện việc học, tỉ như bạn học cùng phòng của ta. Được rồi, Diệp Phong gật gật đầu. Xem ra nếu muốn thật sự biết đã xảy ra cái gì, còn phải đi thực địa khảo sát một chút mới được. Tiếp theo, hắn kéo xuống đỉnh thân phủ trên người Phó Đình, xoay người muốn đi. Ngươi đi làm gì? Là đi bắt quỷ sao? Hay là phá giải án treo ở khu dạy học? Trong mắt Phó Đình lập lòe ánh sáng hỏi. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Phong dừng lại bước chân, xoay người hỏi. Ta chỉ là tò mò, bởi vì trừ bỏ đối với thân thể người sống cảm thấy hứng thú, ta còn đối với thế giới sau khi chết đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thật sự có linh hồn sao? Người sau khi chết rốt cuộc là trạng thái gì? Phó Đình liên tiếp hỏi ra rất nhiều vấn đề. Diệp Phong nghĩ nghĩ, xem ra cô nàng này đối với trình độ chấp nhất một vấn đề thật sự là rất cao, thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của mình để đổi lấy cơ hội giải phóng người sống, liền trả lời qua loa lấy lệ. Có linh hồn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nhìn thấy, cho nên vẫn là sinh hoạt cho tốt đi, chờ sau khi cô chết lại đi hiểu biết thế giới sau khi... Chữ chết còn chưa có nói ra, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Có thi khí, vừa rồi còn không có, hiện tại xuất hiện, vậy không có khả năng là bên trong căn phòng này, hẳn là bên ngoài. Diệp Phong ý bảo Phó Đình không cần ra tiếng, nhẹ nhàng mở cửa ra, Nghe bên trong thang lầu có tiếng bước chân trầm trọng, một nữ hài tóc dài đang chậm rãi lên lầu. Dì, đây không phải Diêu Tư sao? Phó Đình vừa muốn mở miệng bị Diệp Phong che miệng lại, kéo về tới trong phòng học, nhẹ nhàng hỏi: Cô nhận thức sao? Đây là bạn cùng phòng ta. Kỳ quái, hiện tại mới không đến 10 giờ, vì sao nàng liền đã trở lại? Phó Đình nhìn đồng hồ nói: Nàng đã không phải người. Diệp Phong nói xong, rút ra kim tiền kiếm cùng với dây chu sa bên trong tay. Nàng hẳn là biến thành cương thi thời gian không dài, dùng một ít pháp thuật cơ bản là có thể chế phục. Này, ngươi nói không phải người sống liền không phải sao? Tuy rằng ngươi là đạo sĩ, nhưng cũng không thể võ đoán như vậy. Hơn nữa, kim tiền kiếm này của ngươi có mũi nhọn, khiến cho nàng bị thương thì phải làm sao bây giờ? Nàng còn phải đi thi thạc sĩ đấy. Hơn nữa gần đây ôn tập thực sự không tồi, nếu ngươi đả thương đến nàng, làm cho nàng chậm trễ khảo thí thì phải làm sao bây giờ? Diệp Phong thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là làm nhảm. Bất quá Phó Đình lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nếu nàng muốn chứng minh, vậy chứng minh cho nàng xem. Bên trong tủ lạnh có thịt tươi hay không? Có, ngươi muốn làm sao? Lấy ra tới, ném tới trên sofa, chứng minh cho cô xem. Diệp Phong nói xong, mở ra tủ lạnh, đem một miếng thịt heo ném tới trên sofa, mang theo Phó Đình đi vào trong phòng ngủ, chỉ chừa một cái khe đối với phòng khách. Muốn ngừng thở hay không? Nghe nói cương thi là dựa vào hô hấp phân biệt vị trí người. Phó Đình tựa hồ có vẻ thực hưng phấn. Cô là xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, đây chỉ là cương thi sơ cấp, còn phải dựa vào thị giác để phân biệt. Diệp Phong nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, chìa khóa đã cắm vào bên trong khóa cửa. Đừng nói chuyện, nàng sắp vào. Theo cửa phòng mở ra, Diệp Phong thấy được nữ hài gọi là Diêu Tư này. Ăn mặc một thân quần jean đai đeo đơn giản, bộ dáng như một học sinh. Sau khi nàng tiến vào, đầu tiên là gọi một tiếng tên của Phó Đình. Sau khi thấy không có hồi đáp, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào thịt tươi trên sofa, không thể chuyển dịch bước chân. Phó Đình biểu hiện thực hưng phấn. Diệp Phong cũng không biết nàng hưng phấn cái gì. Diêu Tư nhìn một hồi, chậm rãi đi đến gần thịt tươi kia, cầm lên từng ngụm tham lam nhấm nuốt. Trên mặt còn mang theo đá vụn cùng với máu loáng từ tủ lạnh vừa mới lấy ra tới. Thế nhưng Diêu Tư tựa hồ căn bản không thèm để ý mà ăn. Hình ảnh này có lực đánh vào rất lớn. Diệp Phong cho rằng tiểu nha đầu Phó Đình này như thế nào cũng sẽ nôn ra. Bất quá nghiêng đầu nhìn một cái, Phó Đình lại là biểu hiện thập phần hưng phấn. Trời ạ, thì ra người thật sự có thể biến thành cương thi. Thật muốn giải phẫu nhìn xem bên trong cấu tạo có phải đã xảy ra biến hóa gì hay không. Xem đủ rồi chứ, hiện tại ta có thể bắt quỷ được chưa? Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm nói. Có thể, có thể. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút đạo sĩ bắt quỷ như thế nào, có phải cùng với điện ảnh Hồng Kông giống nhau hay không? Phó Đình kích động nói. Diêu Tư cũng nghe thấy hai người đối thoại, dừng động tác ăn thịt, cảnh giác liếc mắt nhìn vào phòng ngủ một cái. Đình Đình, cậu ở bên trong sao? Tiếp theo, trong mắt dần dần hiện ra quang mang màu đỏ, móng tay bắt đầu bạo trướng, chậm rãi di động tới phòng ngủ. Trùng hợp chính là di động của Diệp Phong vang lên, hắn cầm lấy nhìn xem, thì ra là Lâm Tiểu Vũ. Phòng trưng hiện tại nếu như không nghe điện thoại của bà cô này, tương lai thế nào cũng bị Lâm Tiểu Vũ chửi bới chính mình. Hắn tùy tay đem kim tiền kiếm ném cho Phó Đình. Cầm lấy bảo hộ chính mình. Ngươi không cần kim tiền kiếm bắt quỷ như thế nào? Phó Đình sửng sốt một chút. Thế nhưng Diệp Phong đã không trả lời nàng, mà là kết nối di động. Mới vừa alo một tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng rít gào. Tiểu lưu manh, ngươi đi đâu? Có phải cùng với nữ sinh viên kia điên loạn đảo phượng hay không? Đừng ồn ào, ta đi làm chính sự. Diệp Phong nói, mở cửa, trong tay vứt ra một vòng dây chu sa ở trên cổ Diêu Tư, đồng thời trong tay bấm một cái thanh linh quyết, chặt chẽ đem nàng khóa chết. Người có thể làm chính sự gì? Ta đều nghe được, nữ hải kia mời người đi vào trong nhà nàng nói chuyện. Lâm Tiểu Vũ cố ý tăng thêm âm điệu cho hai chữ nói chuyện. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa bị người ta coi là chuột bạch làm giải phẫu. Diệp Phong tha một tiếng, một cái quay cuồng, một tay đem dây chu sa buộc chặt một vòng, tiếp theo lôi kéo xuống phía dưới. Diêu Tư này còn không có hoàn toàn biến thành cương thi, phát ra thanh âm cũng là thanh âm nữ hài bình thường. Một cái té ngã này làm cho nàng phát ra một tiếng rên rỉ làm cho người đỏ mặt. Lâm Tiểu Vũ cũng nghe thấy thanh âm rên rỉ này, nổi trận lôi đình. Ngươi còn dám nói ngươi không phải làm chuyện xấu? Ta xem ngươi không phải thiếu chút nữa bị giải phẫu, mà là ở cùng nữ sinh kia học môn sinh lý đi. Ai, vì sao cô không tin ta như vậy? Ta đang bắt cương thi. Diệp Phong trả lời xong, thủ quyết biến hóa thành hào quang quyết. Ngay sau đó trong miệng thì thầm: hào quang hiện ra, vạn cương đền tội. Một trận quang mang kim sắc nhàn nhạt từ trong thủ quyết theo dây chu sa đi qua. Một trận tiếng nổ vang lên, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một cỗ hương vị cháy khét. Thú phục, muốn ta mở ra video cho cô xem cương thi ta vừa mới bắt được hay không? Diệp Phong nói xong, đem chuyển thành chức năng gọi video. Camera nhắm ngay Diêu Tư. Đồ lưu manh, ai muốn xem người chơi trò buộc chặt đây? Lâm Tiểu Vũ tức giận mắng. Hả? Diệp Phong liếc mắt nhìn Diêu Tư một cái. Vừa rồi đánh nhau đích xác làm quần yếm của nàng có chút rơi ra, thêm vào dây chu sa màu đỏ trên người, thật sự có một tia hương vị như vậy. Quá, quá giỏi đi, đang nghe điện thoại đều có thể đem cương thi tóm được. Thanh âm của Phó Đình từ trong phòng ngủ truyền tới, cơ hồ là nhảy bắn tới bên người Diệp Phong. Quá lợi hại, thật là quá lợi hại, ta liền biết thân thể ngươi chính là cực độ khỏe mạnh. Vừa rồi lăn lộn một vòng như vậy, hơi thở của ngươi thế nhưng còn vững vàng như thế. Người trước kia rèn luyện như thế nào? Diệp Phong đem camera vòng một vòng. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới rõ ràng tình huống, mới biết được chính mình đã hiểu lầm Diệp Phong. Trả kim tiền kiếm cho ta, giúp ta cầm di động. Diệp Phong đối với Phó Đình nói. Hiện tại Phó Đình là cam tâm tình nguyện vì Diệp Phong xuống tay. Diệu Tư này hẳn là thời gian biến thành cương thi không dài, còn có thể cứu. Diệp Phong từ bên hông chính mình lấy ra lá ngải cứu cùng với gạo nếp, dùng kim tiền kiếm bén nhọn cắt ở trên cổ của nàng một vết máu, dùng lá ngải cứu bọc lấy gạo nếp đưa tới trên miệng vết thương. Thực mau, gạo nếp bị máu nhuộm dần, đồng thời biến thành màu đen nhánh. Gạo nếp trên người ta không nhiều lắm, trong nhà còn có hay không? Diệp Phong dò hỏi. Chưa từng mua gạo nếp. Phó Đình trả lời. Tiểu Vũ, cô lại đây, thuận tiện đi siêu thị mua một ít gạo nếp, trả hỏi rõ ràng tình huống, cô cùng ta liền đi đến thư viện Minh Đức kia. Diệp Phong nói vị trí cho nàng. Được rồi. Lâm Tiểu Vũ đáp ứng, ngắt điện thoại. Ở thời điểm gạo nếp trên đai lưng của Diệp Phong đã hết, Lâm Tiểu Vũ cũng liền tiến vào, trực tiếp chuyển tới một túi gạo nếp, ấm một cái đang ở trên sàn nhà. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, thật là một nữ hán tử. Đại tỷ, mua nhiều như vậy sao? Lo trước khỏi họa. Lâm Tiểu Vũ nói xong, nhìn Diệp Phong thao tác, đồng thời cũng nghe Phó Đình một lần nữa nói về sự tình của thư viện Minh Đức. Chờ Phó Đình tự thuật xong, Diệp Phong cũng thấy gạo nếp kia lại không có biến thành màu đen, thi độc hẳn là đã thanh trừ sạch sẽ. Liền bấm một cái dương liễu quyết, gõ cái chán của Diêu Tư, làm cho nàng chậm rãi tỉnh lại. Diêu Tư có chút mê mang mở hai mắt, ngay sau đó liền cảm giác được vị thịt tươi trong miệng chính mình, vọt vào trong nhà vệ sinh ôm bồn cầu bắt đầu nôn mửa. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ ở phòng khách chờ đợi một hồi, Phó Đình kia đi vào chăm sóc nàng, đồng thời đơn giản nói một chút tình huống. Diêu Tư nôn mửa xong liền đi ra, sau đó nhìn Diệp Phong thế nhưng bù một cái quỳ xuống. Diệp đạo trưởng, cảm ơn ngài đã cứu ta. Không có việc gì, chậm rãi nói, vì sao cô biến thành như vậy? Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ta cũng không biết, mấy ngày gần đây ta đều ở bên trong phòng giải phẫu kia tự học, bởi vì nơi đó không có nhiều người, ta quen an tĩnh, chỉ có hoàn toàn an tĩnh mới có thể làm cho ta tập trung đọc sách. Hôm nay thời điểm ta đi tòa nhà kia, phát hiện người ở nơi đó có chút nhiều, thời điểm bình thường cũng chỉ có 2-3 người, hôm nay đến có mười mấy người. Ngay từ đầu ta tưởng mọi người đều phát hiện chỗ này yên lặng, còn có chút không cao hứng. Kết quả ta phát hiện, căn bản là không phải như vậy. Thời điểm nói đến đây, Diêu Tư cả người đều phát run. Diệp Phong cũng là cảm thán. Hiện tại mới biết được sợ hãi, đi đến tòa nhà nháo quỷ tự học, lá gan này lớn bao nhiêu đây? Sau đó ta liền ngồi xuống bắt đầu tự học. Ta không quen mang theo tai nghe, bởi vì cái đó làm cho ta cảm giác càng thêm phân tâm. Nhưng thời điểm ta đang học, bỗng nhiên nghe được có người ăn cái gì, thanh âm kéo kẹt kéo kẹt, hơn nữa thanh âm còn rất lớn. Sau khi ta ngẩng đầu lên, phát hiện không phải một người ăn, mà là rất nhiều người đều ăn. Ta liền có chút tức giận, lớn tiếng kêu bọn họ, nói nơi này là chỗ tự học, muốn ăn thì ra bên ngoài. Kết quả nhóm người này không một ai phản ứng ta, ta liền càng tức giận, đi đến trước bàn một nam sinh bên cạnh ta, kết quả đem ta hoảng sợ. Thời điểm nói đến cái này, Diêu Tư khóc lớn. Hắn đang ăn tay của một người. Ta nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều là ăn tay hoặc là chân. Việc này khiến cho ta sợ hãi, muốn rời đi. Kết quả ở cửa có một đại thể lão sư, cả người còn mang theo hương vị formalin, một dung dịch dùng để ngâm xác. Đối với những người này nói, các bạn học, đi học. Sau một câu này, ta liền mất đi ý thức. Vừa rồi nghe Đình Đình nói xong, ta mới biết được biến thành bộ dáng gì. Cảm ơn ngài Diệp đạo trưởng. Diệp Phong nghe xong những miêu tả có chút cùng loại với tiểu thuyết này, nhíu nhíu mày. Trước mắt có thể từ bên trong xác định ra hai điểm. Một là trong tòa nhà giải phẫu bỏ hoang kia tuyệt đối không đơn giản, hẳn là còn có cương thi. Hai là trong trường học này hẳn là xuất hiện không ít người nửa cương thi giống như Diêu Tư. Điểm này cần thiết phải chú ý. Nếu thi độc thật sự khuếch tán mở ra, vậy thì toàn bộ học viện y học đều sẽ xuất hiện vấn đề. Mặc dù là không xuất hiện vấn đề, mấy người kia cũng sẽ sống không được lâu. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Vậy hai người các cô hãy ở đây đợi đi, chúng ta đi đến tòa nhà kia nhìn xem một chút. Ta cùng đi với ngươi. Trong mắt Phó Đình lập lòe quang mang, vừa rồi tư thế bắt quỷ xoáy khí của Diệp Phong đã khắc thật sâu ở trong đầu của nàng. Nàng muốn biết càng nhiều sự tình về cương thi. Cô đi cũng có thể, vừa lúc dẫn đường cho chúng ta. Các người đi rồi, ta sợ hãi. Diêu Tư run bần bật nói. Lại đi tòa nhà kia, đánh chết Diêu Tư cũng không dám. Thế nhưng chính mình lưu tại bên trong căn phòng cho thuê này, nàng càng sợ hãi. Diệp Phong rút ra một tấm phù trừ tà. Cô cầm cái này, yêu ma quỷ quái bình thường đều sẽ không dám đến gần người cô. Vậy thứ không bình thường thì sao? Diêu Tư tiếp nhận, có chút không yên lòng hỏi. Không bình thường tìm cô làm gì? Cô cho rằng quỷ đều thường nhàn rỗi sao? Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Lúc này Diêu Tư mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói một tiếng cảm ơn Diệp đạo trưởng. Chờ ba người ra tới, Phó Đình vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Cái đó, người muốn cũng cho ta một tấm phù trừ tà hay không? Ta cũng là người thường. Có ta ở bên cạnh cô, còn hơn 100 tấm phù trừ tà. Thành thật ở phía trước dẫn đường cho ta là được. Diệp Phong nói, ba người lại tiếp tục về tới Học viện Y học Tân Hải. Lăn lộn lâu như vậy, đã sắp 12 giờ, đã sớm có người gác cổng. Chúng ta tiến vào như thế nào? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Diệp Phong nhìn bức tường kia, đại khái cao 4 mét, vấn đề không lớn. Trèo qua là được. Diệp Phong mỗi tay bắt lấy một nữ hài, chạy lấy đà vài bước, lôi kéo hai nữ hài cùng nhau nhảy lên trên tường, tiếp theo nhảy xuống, đem từng người đón xuống phía dưới. Wow, thật kích thích, đây là chơi Paco sao? Phó Đình kích động nói. Không phải chơi Paco, là thể thuật đạo gia. Chơi Paco chú ý chính là giảm bất lực, mỗi chân chỉa xuống đất. Thể thuật đạo gia chú ý chính là thân nhẹ, vận dụng cương khí. Ai bỏ đi, nói cô cũng không rõ. Diệp Phong xua xua tay không muốn lại giải thích. Kỳ thật chúng ta cũng không cần phải lao lực như vậy. Ta mang thẻ sinh viên, có thể cho cảnh vệ giúp chúng ta mở cửa một chút. Phó Đình lấy ra thẻ sinh viên của chính mình, hắc hắc cười nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.